khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304. Luật pháp. Lúc này thì Nhi không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Động thân tiến lên, thần dụ có nói, khung ca cả đời thị huyết thành tánh. Tội không thể tha, chỉ có trải qua khổ sở, chuộc lại tội nghiệt, lại vừa nghênh đón hòa bình sáng sớm. Kim Điêu nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, cái cằm dùng sức cọ nổi lên mặt đất. Chúng ta nguyện thừa nhận khổ sở, chuộc lại tội nghiệt. Hắn hiệu Triệu Lực, tựa hồ so Vân Phù quân mạnh hơn không ít. Toàn bộ cây quân sĩ đều bắt đầu điên cuồng ma sát, quỳ bái, ô thần. Thì Nhi cũng trở về thân phủ phục tại Chu Du trước người, thỉnh hạ đạt thần dụ. Chu Du thật muốn cho nàng đạp xuống dưới, chính mình hảo hảo ma vương người thiết, tà ác hóa thân, tại sao lại bị nàng thêm mắm thêm muối giải thích thành lại để cho mọi người chuộc tội nữa nha. Dẫn mọi người đi về hướng hòa bình là hoành thánh phải làm sự tình a hát. Mình là đến làm chuyện xấu. Bản tôn hôm nay đã muốn sung sướng đủ rồi. Các ngươi tùy ý. Chu Du trong chớp mắt muốn bay đi. Ô thần. Thì Nhi bỗng nhiên đánh về phía đến đây. Cầm Chu Du mắt cá chân. Xin đừng bỏ lại ta đám bọn họ. Thỉnh gây khổ sở a. Đây là chúng ta ứng chuộc đắc tội nghiệt. Kim Điêu cũng ma sát lấy tiến lên, cho đã mắt hết sức chân thành. Các ngươi còn như vậy ta muốn tức giận. Chu Du chịu đựng quất người xúc động nói ra. Thì Nhi lại nói cái gì cũng không buông tay. Tất cả binh sĩ cũng đều quỳ tại chỗ không dậy nổi, khẩn cầu lấy khổ sở. Lúc này bỗng nhiên một trích vũ yến vạch phá phía chân trời. Bởi vì đánh lên còn chưa tán đi ô thần chi lực mà thoát lực, rất nhanh đánh rơi trên bàn. Vân Việt quân vì hỗn độn Chu tước chỗ giết, Việt quốc phụng Chu tước vì thần. Vũ Yến nói xong đưa tay nhìn về phía Chu Du, ngài là vị ấy? Ta là Chu tước nàng cha. Chu Du sững sờ nói ra. Vũ Yến thở gấp qua khí đến, cái này mới nhìn đến Vân Phù quân chết không nhắm mắt thi thể. Tốt nhất tốt nhất, thượng cổ ô thần, còn không mau bái. Kim Điêu mắng, là phải. Chu Du cúi người hỏi, ngươi nói, nhà đầu kia sát sanh rồi. Chắc chắn 100%, chỉ vung cánh một kích. Vũ Yến liếc trộm Vân Phù quân thi thể, thượng thần ngài cũng không. Ta là dùng bạo chế. Không, ta là tại ăn uống khổ sở. Thần sự tình dùng giải thích cho ngươi sao? Là phải. Kim Điêu phủ phục tiến lên phía trước nói, thượng thần có chỗ không biết, Vân Việt quân tàn bạo, không tại Vân Phù quân phía dưới, hắn mỗi ngày tất nhiên phục một trứng, lấy thế làm vui, ta cũng vậy. Chu Du vừa muốn nói ta cũng vậy ăn trứng gà, sau đó cảm thấy không đúng lắm, tranh thủ thời gian thu trở về, đó là đủ tàn bạo. Vũ Yến nói tiếp đi đến. Chu tước còn hạ đạt thần dụ. A hát không, tuyên bố, ô thần ngài là cái ma quỷ, xấu xí không chịu nổi, biến thái thành tánh, nàng đem đại biểu chính nghĩa cứu vớt chúng sinh, đem ngài đánh cho hoa rơi nước chảy, tái hiện hòa bình, xoẹt xoẹt tương đương. Chu Du móng vuốt không khỏi gãi gãi mặt bàn tấm ván gỗ. Có thể a hát, có đủ mật. Lúc này mỗi trích điều đều cảm nhận được ma quỷ chi nộ. Chỉ thấy lại một trích vũ yến từ không trung lảo đảo rớt xuống. Thấy Chu Du, tràn đầy sợ hãi. Ngài đúng vậy thượng cổ ô thần. Dám nhìn thẳng bản tôn. Chu Du tiếp tục nhân vật sắm vai. Không dám, vũ yến vội vàng nói. Ta là Vân Tiêu quân sứ giả. Vân Tiêu quân hướng ngài xưng thần. Nguyện giao ra lãnh địa của mình dư ngài quản hạt. Cái này rất xấu hổ. Vũ Yến đón lấy còn nói thêm, đến trên đường ta còn nhận được tin tức, Vân Khởi quân đã đầu nhập vào hỗn độn Chu tước, thề phải cùng ngài một quyết thư hùng. Chu Du rất phiền, đám này đầu cành điều thật sự chỗ nào cây cao hướng chỗ nào phi. thượng thần, gia sự khó chơi, không bằng trước hơi chút nghỉ ngơi. Kim Điêu khẩn cầu, thần tẩm cung mặc dù đơn sơ, cũng may yên lặng, Chu Du hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi. Dẫn đường, thượng thần nguyện ý để lại. Kim Điêu hưng phấn nói, thượng thần để lại. Ngoặc kép chấm chấm, Việt quốc, cựu thần trình lên khắc vào Trúc Tử Thượng Pháp Điển. Từng cái tuyên đọc, điều thứ nhất, Vân Việt quân là khung ca duy nhất người thống trị. Nghi vấn người tử, xóa, Hoành Thánh ngửa đầu nằm ở trong ổ vung cánh. Tốt, cựu thần cười dùng miệng mổ mất cái này một đầu. Nói tiếp, điều thứ hai, mỗi hộ chứng mặc dù đều tự nuôi dưỡng, nhưng đều quy Vân Việt quân tất cả, gặp giao nộp không giao người tử. Xóa, vâng, cựu thần rất vui vẻ mà lần nữa mổ mất pháp. Lệnh, điều thứ ba, Vân Việt quân là khung ca vị diện đến tuấn loại người. Nghi vấn người tử, ta xóa a hát, đợi một chút, Hoành Thánh mấp máy miệng. Đổi thành hỗn độn nữ thần là đến Mỹ. Đến đáng yêu loại người. Nghi vấn người như thế nào trừng phạt tương đối phù hợp. Cái này, cựu thần mở miệng nhiệt khí, nhổ ra lông vũ 20. Có thể, được rồi, cựu thần tiếp tục thì thầm, con cái theo cha mẹ mệnh. Bất hiếu người nhổ ra lông 80. Cái này thần đề nghị giữ lại. Cái này, không được không? Hoành Thánh nghĩ tới hắn ở địa cầu thời gian, một cổ chua xót xông lên đầu, lúc này vung lên cánh, cho ta trái lại, Hoành Thánh chăm chú gật đầu nói, cha mẹ theo con cái mệnh, không nghe lời, nhổ ra lông, thượng thần, cái này, ảnh hưởng khá lớn, châm trước, a hát, trước thử xem quá, dựa vào cái gì tiểu hài tử cũng nên bị trông coi a hát. Chơi nhiều chơi ăn nhiều một chút làm sao vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia, nhổ ra lông 10 có thể sao? 15, 12 a, này, ngươi là nữ thần hay ta là? Được rồi 15, cựu thần không khỏi cảm thấy. Thần dụ có phải là ở đâu bị xuyên tạc rồi? Cái này có chút kỳ quái a hát. Phù quốc, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Dân chúng ào ào đến đây cúng bái thượng cổ ô thần. Đưa tới cục tẩy trùng. Đi xác bỏ cánh cứng. Siêu dài con run vân. Vân, còn hiến lương thực dùng xung quân bị. Lại đều bị Chu Du đuổi đi. Trong khoảng thời gian ngắn, thượng cổ ô thần không chỉ có đã trở thành Chu Sát, bạo quân, chính nghĩa hóa thân. Lại càng không cầm quần chúng một châm một đường. Phong bình luận càng hướng lên, trong tẩm cung, thì nhi vì Chu Du xoát lấy lông, Kim Điêu phủ phục xin chỉ thị, thượng thần, Vân Phù quân luật pháp có rất nhiều mâu lời nói, mong rằng ngài chính miệng hạ dụ bãi bỏ, phế đi a, Chu Du thuận miệng nói, cái kia tân pháp, các ngươi nhìn xem xử lý, thần hà đức hà năng, được rồi, ta giúp đỡ ngươi. Chúng ta ước pháp tam chương, Chu Du giơ lên cánh tay. Vừa vặn chỉ có 3 ngón tay, kẻ giết người tử. Đả thương người và trộm cắp đền tội. Cứ như vậy, tự, như vậy, nguyện ý thêm chính ngươi thêm đi. Kim Điêu tinh tế suy tư. Cái này ước pháp tam chương càng phẩm càng hay. Có thể nói là lời ít mà ý nhiều. Sắc bén chuẩn xác, thượng thần anh minh. Kim Điêu vui lòng phục tùng, luật pháp có rồi. Khóa thuế phương diện mong rằng thượng thần chỉ điểm. Toàn bộ miễn, nghỉ ngơi lấy lại sức. Quân đội đều tạo đội hình phân tổ đi làm nông nghiệp. Yêu dị người phần thưởng. Phần thưởng cái gì? Chúng ta có cái gì? Chúng ta, Kim Điêu không khỏi hô khẩu nhiệt khí. Chúng ta có thánh nữ. Các tướng sĩ đều rất khát vọng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thì nhi sững sờ, không cần phải. Như vậy, chúng ta chỉ phục tùy tùng thượng thần. Thấy một mặt là tốt rồi. Kim Điêu thở hổn hển nói, yêu, dị người, có thể cùng thượng thần cùng thánh nữ cùng ổ ăn uống. Cái này là mạc đại ban ân rồi. Có thể, tốt, Mặt khác, tù binh đã muốn theo như phân phó của ngài phóng ra. Nhưng bọn hắn đều kiên quyết phải ở lại chỗ này. Vậy thì cùng đi làm nông nghiệp. Tốt, cuối cùng một điểm, Kim Điêu báo cáo nói, nếu như miễn đi khóa thuế. Toàn bộ thành viên tá giáp quy điền, loại khi này nếu là kẻ thù bên ngoài xâm phạm, sợ là sẽ phải rất chật vật. Có ta ở đây, yên tâm làm ruộng, tạ thượng thần. Kim Điêu cúi người mà đi, không ngừng mà phủi đất, Minh Quân. A hát không, Minh Thần A hát, thì Nhi cũng nói, có ô thần ngài như vậy thương cảm dân tình thần. Quả thật ta không ca phúc phận, ngươi lầm rồi, ta chỉ là hy vọng nhân khẩu đa tạ, đến lúc đó khổ sở đa tạ. Thật vậy chăng? Lại nói nhảm tin hay không hiện tại tựu cho ngươi cảm nhận được khổ sở. Ha ha. Thì Nhi trường miệng thì thầm nở nụ cười. Mẹ ngươi có ý tứ gì? Ta không có thần uy sao? Không dám. Thì Nhi tranh thủ thời gian tiếp tục xoát lông. Đúng vậy. Tại Phù Vương bị tra tấn thời điểm, ta rõ ràng chứng kiến. Ngài ghé mắt tránh được cái kia bức thảm trạng. Ai hứa ngươi âm thầm quan sát bản tôn hay sao? Ha ha. Ngài thật sự ưa thích khổ sở sao? Ưa thích. Được rồi, thì Nhi hừ điệu hát dân gian xoát khởi lông đến, có trích ô thần. Khẩu thị tâm phi, người thật đúng là. Hát êm tai a hát, Chu Du buông tha cho chống cự. Thư thư phục phục hai mắt nhắm nghiền, đi nghỉ ngơi a. Ta cũng vậy cần nghỉ ngơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.